Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, các ngươi đây là tư địch. Izima Kiung nhìn đằng trước tiểu thuyết lúc sau, không khỏi nhớ tới chính mình trước kia thầm mến trong lớp một cái nữ hài tử sự tình. Sau đó liền không tự chủ được đến đem chính mình thay vào trong chuyện xưa. Kết quả không cẩn thận liền nhìn mê mẩn. Biết bên người có người hỏi hắn vấn đề hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mà lúc này đối mặt với bên người cái kia sinh viên hiếu kỳ ánh mắt, Izima Kiung không khỏi ho khan một tiếng sau đó nói với hắn. Khụ khụ, nói như thế nào đây? Quá dài dòng. Hả? Quá rông dài. Không sai. Quá dài dòng. Rõ ràng một tờ chữ liền có thể kể xong cố sự. Lại nhảy cả ngày giật một đống lớn. Mà lại cố sự một điểm ý tứ đều không có. Quá nhàm chán. Căn bản cũng không có thể làm cho trước mắt ta sáng lên tình tiết. Cảm giác tựa như đem ngươi từ hàng xóm cái kia nghe qua tới nhàn sự kéo ra một thiên tiểu thuyết. Dáng vẻ, tóm lại chính là xoa bình. Làm đối với Han Yu đầy cõi lòng ác ý người. Izima Kiung làm sao có thể đối với người khác nói 5cm trên giây, lời hữu ích. Tự nhiên là đem tiểu thuyết phê bình một trận. Đã không dễ nhìn. Người thấy thế nào đến nhập thần như vậy? Còn nhìn lâu như vậy à? Nghe được Izima Kiung cùng hắn vừa rồi đọc sách thời gian thần thái hoàn toàn không nhất trí. Đánh giá, sinh viên cũng cảm giác có chút kỳ quái. Khụ khụ, vậy ta là muốn nhìn một chút. Cái này tiểu thuyết tác giả nói mò nhạt năng lực là mạnh bao nhiêu? Rõ ràng cứ như vậy chút chuyện. Vậy mà có thể ra quyển tiểu thuyết. Hơn nữa còn là tại WZD kho sách xuất bản. Loại này tiểu thuyết đều có thể xuất bản đem bán. Khó trách hiện tại mọi người đều nói nghiệp giới viên thuốc. Izima Kiung chính mình cũng biết vừa. Rồi đánh giá đều là nói mỏ nhạt. Cho nên chính mình cũng có chút không có ý tứ. À, dạng này à. Vậy ngươi cảm thấy có thứ gì tiểu thuyết đẹp mắt sao? Xem ra cái này sinh viên gần nhất cũng có chút thư hoang. Cũng bắt đầu tại tiệm sách bên trong tìm người xa lạ cho mình đề cử tiểu thuyết. Ta cảm thấy Izima Kiung, màu đen đại lục không sai. Thật có ý tứ, người có thể đi nhìn xem. Có cơ hội, Izima Kiung đương nhiên sẽ không quên đề cử tác phẩm của mình. À, quyển kia tiểu thuyết à. Nghe Izima Kiung nhắc lên. Sinh viên cũng nhớ tới là cái nào quyển tiểu thuyết. À, xem ra ngươi thật giống như nhìn qua. Thấy đối phương có thể là chính mình độc giả, Izima Kiung cũng có chút mong đợi. Nhìn qua một điểm đi. Trước đó tại bằng hữu cái kia tiếp nhận mấy cuốn trở về nhìn. Nhưng là quá nhàm chán. Kịch bản đơn giản khuôn sáo cũ đến không được. Ta xem quyển thứ nhất sau liền nhìn không được. Sinh viên cẩn thận nhớ lại một chút về sau. Đem chính mình đối với màu đen đại lục đánh giá nói cho Izima Kiung. Đó là ngươi không hiểu thưởng thức. Izima Kiung nghe được sinh viên đối với mình tác phẩm đánh giá về sau, lập tức tức giận đến mặt đều biến thành màu gan heo. Chỉ bất quá có khẩu cháo ngăn trở, đối phương nhìn không thấy. Đồng thời cao giọng hướng cái kia sinh viên kêu lên. Khách nhân, người chú ý bảo trì dưới yên tĩnh. Nhìn Izima Kiung ảnh hưởng đến những người khác, nhân viên công tác đành phải tới nhắc nhở một chút hắn. À, thật có lỗi. Đạo xin lỗi xong Izima Kiung. Hướng phía sinh viên hung dữ đến chừng mắt liếc về sau. Liền chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá nhớ tới vừa rồi nhìn qua 5cm trên giây bên trong. Có thật nhiều địa phương đáng giá chính mình học tập. Liền thừa dịp cái kia sinh viên không chú ý. Nắm lên một bản tiểu thuyết liền đi sân khấu tính tiền rời đi. Không hiểu thấu. Nhìn xem rời đi Izima Kiung, sinh viên cảm thấy có chút im lặng. Bất quá sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trong nơi hẻo lánh 5cm trên giây. Ra ngoài hiếu kỳ liền cầm lên một bản tiểu thuyết lật nhìn. Hừ, không dễ nhìn. Người biết nhìn nhập thần như vậy. Lúc đi còn lén lút lấy đi một bản. Tiếp lấy sinh viên liền bắt đầu nhìn lên tiểu thuyết. thở phì phì đến về đến nhà Izima Kyung cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi quá vọng động rồi. Nếu không phải là bị cái kia sinh viên kích thích đến, chính mình còn có thể tại tiệm sách ở lâu một hồi. Đem 5cm trên dây, khách hàng tiềm năng cho làm rơi một chút. Coi như thế một cái tiệm sách lượng tiêu thụ đối với đại cục không có gì ảnh hưởng. Nhưng là có thể ác tâm một phen cướp đi chính mình tài nguyên Hanyu. Izima Kyung cũng rất tình nguyện. Đi vào thư phòng, Izima Kyung đem trong túi 5cm trên dây đem ra. Chuẩn bị tiếp tục đọc xuống. Chỉ ít chính mình đem cả quyển tiểu thuyết xem hết. Tài năng tốt hơn đến phê bình bộ tiểu thuyết này. Cho tiểu thuyết dội nước bẩn. Chỉ cần có thể đem Hanyu đè xuống. Izima Kyung cảm thấy làm gì đều đáng giá. Thế là thời gian dần trôi qua. Izima Kyung lại một lần nữa đắm chìm nhập tiểu thuyết trong chuyện xưa. Cô, chờ Izima Kyung xem hết tiểu thuyết. Đem sách vở khép lại thời điểm. Phát hiện bụng của mình đã đang kêu. Nhìn một chút thời gian. Phát hiện đã qua cơm trưa thời gian. Thế là nhanh đi phòng bếp làm bát mì ăn liền giải quyết một cái bụng vấn đề. Đồng thời Izima Kyung tâm bên trong cũng không thể không thừa nhận Hanyu bộ tiểu thuyết này viết. Quả thật không tệ, chỉ ít chính mình đang nhìn tiểu thuyết lúc sau hoàn toàn đắm chìm vào. Thỉnh thoảng hội liên tưởng đến trên người mình. Hắn bây giờ thậm chí có cỗ xúc động, muốn đi tìm kiếm trước đó chính mình thầm mến nữ hài kia phương thức liên lạc. Muốn hỏi một chút nàng gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Đáng tiếc Izima Kyung rất sớm đã từ trong miệng người khác biết đối phương đã kết hôn tin tức. Mà lại trôi qua dáng dấp rất hạnh phúc. Cho nên Izima Kyung cũng chỉ có thể đè xuống cảm giác kích động này. Trong lòng cũng cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng mà đây hết thảy không thể thay đổi Izima Kyung muốn đi chửi bới Hanyu. Chửi bới bộ tiểu thuyết này quyết định. Tại hắn xem ra, Hanyu dựa vào quan hệ cướp đi thuộc về chính mình tài nguyên về sau. Hai người chính là cừu địch. Dù cho chính mình không thanh trừ đối phương là dựa vào phía trên quan hệ làm được loại chuyện như vậy, cho nên bưng mì sợi Izima Kyung. Một bên ăn mì, một bên liên hệ trước đó thương lượng xong những thủy quân kia đầu lĩnh. Sui-kun, ở đây sao? Ở, Kyung-kun. Trước đó nói cái kia tiểu thuyết đã đem bán. Tiếp xuống mấy ngày liền làm phiền ngươi. Giao cho ta đi. Ta chính là lấy tiền làm việc ngươi. Bất quá, ngươi muốn làm sao thao tác? Tỉ như bình luận cái gì? Là chính chúng ta phát huy. Vẫn là ngươi đến cho cái phương hướng. Ân, ta tới cấp cho các ngươi một cái đại khái phương hướng đi. Izima Kyung do dự sau khi nói, dù sao. Chính các ngươi phát huy dễ dàng bị người nhìn ra. Ta tốt xấu đem tiểu thuyết xem hết. Cho các ngươi một cái phương hướng. Các ngươi soát xoa bình cũng có thể càng thêm hợp lý một chút. Vậy liền phiền phức Kyung-kun. Dễ nói. Tiếp lấy Izima Kyung lại liên hệ cái khác mấy cái trước đó thương lượng xong nước. Quân đoàn băng, bàn giao bọn hắn chuyện giống vậy về sau. Biên tập mấy cái soát xoa bình trọng điểm gửi đi cho bọn hắn. Sự tình giao phó xong Izima Kyung. Lập tức cảm thấy trong tay tô mì này cũng biến thành càng thêm ngon miệng. Ăn mì xong Izima Kyung. Đột nhiên phát hiện có người đang tìm chính mình. Ấn mở ô biểu tượng phát hiện chính mình cùng chính mình quan hệ tương đối tốt mấy cái tác giả xây. Dựng chat group. Mở ra chat group nhìn thấy câu nói đầu tiên liền để hắn có chút không cao hứng. Kyung-kun, giống như năm đó đoạt ngươi tài nguyên người tác giả kia. Bước phát triển mới sách. Bởi vì Kyung-kun quan hệ, ta còn đi đem tiểu thuyết mua một bản trở về đâu. Ta cũng vậy, ta cũng nghĩ nhìn một chút đối phương có bản lãnh gì. Có thể từ Kyung-kun cái này đoạt tài nguyên. Nghe nói tác giả vẫn là cái học sinh đâu. Kyung-kun, bị một cái học sinh đoạt tài nguyên. Có cái gì cảm tưởng a? Nhìn xem bầy bên trong chính mình đám bạn xấu cười nhạo mình. Izima Kyung cũng có chút khó chịu. Hắn mới không phải dựa vào bản sự từ ta cái này đoạt tài nguyên. Hắn là dựa vào quan hệ. Đi cửa sau có được hay không? Tác giả giống như không phải Phi Vũ a. Có phải hay không bản này 5cm trên dây a? Tin tức đằng sau còn kèm theo một tấm hình. Chính là bản này. Tác giả đổi bút danh. Thì ra là thế. Uy, các ngươi bọn gia hỏa này. Ta bước phát triển mới sách thời điểm đều không gặp các ngươi tích cực như vậy mua sách à. Hỗn đàn. Nhìn xem bằng hữu của mình đi giúp đỡ chính mình, cừu địch, hành vi. Izima Kiung nổi giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.